Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 682, vòng tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ, người chuẩn bị khi nào đi thành phố phế tích? Thi Toa nhìn Lý Chí hỏi. Bây giờ lên đường. Lý Chí cười một cái, bình tĩnh nói. Thi Toa sức sốt một chút, cau mày nói, ông chủ, bây giờ có thể là buổi tối, ban đêm so ban ngày hơn nữa nguy hiểm, tại sao phải lựa chọn ban đêm đi? Lý Chí nhún vai một cái, sao cũng được nói, đối với ta mà nói, ban ngày cùng đêm tối, còn có cái gì khác biệt sao? Không có khác biệt sao? Thi Toa có chút im lặng. Nàng cảm giác được mình vị này ông chủ nhỏ có chút khinh thường. Ban ngày muốn tương đối cùng buổi tối đi, hơn nữa an toàn. Lý Chí cười hỏi, giữ ngươi nói, coi như ban ngày đi, buổi tối đó có thể trở về tới sao? Không thể nói, không cùng buổi tối đi. Vậy sao? Làm sao có thể vậy? Thi Toa gạo mặt lắc đầu nói, đêm tối, ở thành phố trong phế tích, cơ hồ là thú biến dị cao cấp thiên hạ. Ban ngày đi hệ số an toàn cao. Nếu như đến buổi tối không thể chạy về nói, cũng có thể tìm chỗ trốn. Hoặc là ông chủ trực tiếp về ngươi chỗ ở trong thế giới đi. Cùng sau khi trời tối tới nữa. Lý Chí lắc đầu, cười nói, ta ý tưởng, vừa vặn là với ngươi ý tưởng. Trốn, ngươi không nói hết rồi sao? Thành phố trong phế tích thú biến dị đã sớm đầy mắt, địa phương nào còn có thể để cho ta tránh. Hơi dừng lại, vừa cười nói, hơn nữa, đánh ngươi hy vọng đụng gặp một ít cao cấp một chút thú biến dị. Thử một chút thân thủ, lần này vào thành phố phế tích, trừ phải đi đếm khống ma vực công ty tìm nhiều chức năng đếm điều khiển phi cơ giường bên ngoài. Càng muốn vào thành phố trong phế tích lịch luyện một phen. Dĩ nhiên, nếu như có thể giết nhiều mấy con thú biến dị cao cấp, kiếm chút bên ngoài khối, làm sao vui mừng mà không làm chứ? Đối mặt ông chủ Lý giải thích, Thi Toa có điểm không biết làm sao, nhưng lại không thuyết phục được hắn. Anh chủ, chúng ta muốn ban đêm lên đường sao? Bị kêu tới Tiểu Thu cũng không giống như Thi Toa như vậy gương mặt lạnh lùng, giống như người khác thiếu nàng tiền dáng vẻ, ngược lại cao hứng vô cùng. Lý Chí cười nàng đầu nhỏ lên, sờ một cái, nói, đúng, chúng ta ban đêm lên đường, không qua đêm bên trong đi thành phố phế tích, ta không sợ. Bé xíu ngước đầu, trực tiếp đem Lý Chí nói cắt đứt, sáng sủa hồn nhiên trong ánh mắt, rõ ràng viết, đừng nghĩ không mang theo ta đi. Được, Lý Chí cười hỏi, vậy ngươi có cái gì phải chuẩn bị sao? Nói thí dụ như, ngươi rất đặc biệt thích đồ các loại, cũng mang theo. Thi Toa ở một bên nhìn Lý Chí, trong ánh mắt thêm mấy phần nhu hòa. Có lẽ người khác nghe không ra ông chủ ý, có thể nàng có thể nghe hiểu, mặc dù không có trực tiếp tự mình nói, cũng chưa nói muốn mang bé gái đi, rất đặc biệt thích đồ nha. Tiểu Thu nghẹo đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu, cười đùa nói, thật giống như không có cần gì cầm nha. Đã như vậy, vậy chúng ta thì đi đi. Lý Chí cười một cái, từ trong chiếc nhẫn đưa cho tiểu nha đầu cả người, tác chiến phục. Là đặc biệt mua cho nàng tiểu hào, mà Lý Chí trên người mình cũng ăn mặc tác chiến phục. Hai khoản tính năng là giống nhau, phòng ngự tính có thể cũng không tệ, còn như vũ khí, tiếp tế, cùng với cấp cứu thuốc men các loại đồ, đều ở đây Lý Chí chữ vật trang bị bên trong đâu. Các người, chú ý an toàn. Thi Toa bột mực yên lặng đem một lớn một nhỏ hai người đưa đến an toàn trấn bên bờ. Ban đêm, an toàn trấn mọi người một ngày mệt nhọc, rất nhiều người đều đã tiến vào mộng đẹp. Bây giờ quyền quản hạt giới hạn đầy đủ đã bị Thi Toa thu hồi lại, chỉ ô người phụ trách, cho nên nói, tất cả gác đêm báo động trước người, cũng là người công ty, Lý Chí mang bé gái tiến vào thành thị phế tích, cũng không có đưa tới người bất kỳ chú ý. Yên tâm đi, Lý Chí phất phất tay, dẫn tiểu nha đầu tay, hướng lồng bảo hộ đi ra bên ngoài. Chị Thi Toa, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi trở về đi thôi. Nhìn một lớn một nhỏ, còn quay đầu cùng mình khoát tay Tiểu Thu. Không biết thế nào, đột nhiên cũng cảm giác ánh mắt có chút chua. Có sợ hay không? Ra năng lượng lồng bảo hộ, Lý Chí cúi đầu nhìn bé gái hỏi. Không sợ, Tiểu Thu ngước đầu nhỏ, dùng sức lắc đầu một cái. Trong ánh mắt chỉ có hưng phấn, nào có cái gì sợ hãi, sợ rằng nàng cẩn thận bên trong. Lý Chí cái này ông chủ anh chính là vô địch, chỉ cần đi theo ông chủ mình anh bên người, vậy thì cái gì sự việc cũng sẽ không để cho nàng sợ. Được, Lý Chí cười, giơ tay lên đem đánh tới một đầu thú biến dị, chém thành hai khúc, ra an toàn trấn lồng bảo hộ, liền đại biểu nguy hiểm hạ xuống. Này, cái này cho ngươi, Lý Chí cười đưa cho bé gái cái hoạt họa khoản chữ vật vòng tay. Màu bạc rất huyễn khốc. Bé gái cửa hàn đều thích loại kiểu này sản phẩm. Đây là cái gì nha? Tiểu Thu chớp chớp mắt to. Nhận lấy, tò mò hỏi. Trang bị chữ vật một loại. Chữ vật vòng tay. Lý Chí đem phương pháp sử dụng giao cho nàng. 20 thước vuông chữ vật vòng tay. Không tính là quá tốt. Cũng không coi là quá kém. Đủ nàng dùng. Trừ cái này ra, Lý Chí trên mình còn mang theo dù sao cũng tấn cấp máy nén đóng gói. Nếu như ở thành phố trong phế tích thu hoạch lớn, cũng không buồn không thể mang đi. Thật ra thì cùng Thi Toa nói, cũng không phải là già. Nếu như có thể nói, Lý Chí thật sẽ ở thành phố trong phế tích săn giết một phen. Lại đi ra, đầu tiên là ma luyện mình ý thức chiến đấu cùng công phòng kỹ xảo. Phương diện này là Lý Chí đặc biệt thiếu sót đồ. Ở một phương diện khác, cũng là muốn giết nhiều điểm thú biến dị cao cấp, giải trừ lửa xém lông mày. Bây giờ Lý Chí thủ hạ xí nghiệp tốc độ phát triển mau. Giống vậy hao phí kim tiền tốc độ cũng mau. Trừ những thứ này ra, hắn còn lưng đeo cao ngạch món nợ. Những thứ này cũng đủ hắn gãi đầu. Lý Chí hận không thể. Có thể một đêm chợt giàu, đem những cái kia vay mượn tiền tinh tế cũng cho còn lên. Ngôi vua cấp anh hùng đại kiều, nói như thế nào đây? Không thể nói bẫy cha, nhưng cũng không để cho Lý Chí cảm giác được cái gì quá bây giờ lợi ích thiết thực đồ. Từ mua về sau này, tổng cộng liền gặp qua một lần, nói chuyện điện thoại video qua một lần, sau đó, cũng chưa có sau đó. Một đầu chui vào Bắc Cực trong xếp không gian. Mình thăm dò thăng cấp đi. Lúc nào trở lại cũng là một ẩn số. Trông cậy vào nàng cho mình kiếm tiền hồi vốn. Xa xa chúc thân. Vậy Lý Chí không trông cậy vào mình, còn có thể trông cậy vào ai à? Bé gái cao hứng đem chữ vật vòng tay mang ở trên tay, hướng thành phố phế tích phương hướng đi tới, biến mất ở mờ mịt trong đêm tối. Thi Toa đứng tại chỗ, không có rời đi. Chị Ô xuất hiện ở Thi Toa sau lưng, nhẹ giọng hỏi, tại sao không ngăn cản? Thi Toa cực khổ, lắc đầu nói, ngăn cản sao? Ông chủ muốn đi làm cái gì? Bao gồm ta ở bên trong, không người có thể ngăn cản. Nếu như ông chủ xảy ra bất kỳ vấn đề gì, vậy an toàn trấn cùng thành phố ngày tận thế. Thậm chí thành Bắc nơi tụ tập, vùng lân cận tất cả người sống sót cũng không có hy vọng. Chị Ô nhẹ giọng nói, ngươi nói những thứ này, ông chủ sẽ không hiểu sao? Thi Toa xoay đầu lại, nhìn nàng, chị Ô nhíu mày lại, trầm mặc hồi lâu mà, hỏi, tại sao phải nhường ông chủ mang Tiểu Thu vào thành phố phế tích? Thi Toa đột nhiên cười một cái, nói, ngươi nếu đã đoán được, cần gì phải hỏi lại đâu. Nói xong, xoay người rời đi, nhìn Thi Toa hình bóng. Chị Ô ánh mắt chớp động hạ, bất quá rất nhanh lại khôi phục lạnh lùng. rời đi cái này cái thế giới ngay tận thế. Sợ rằng không chỉ là một người nào nguyện vọng, rất nhiều người cũng muốn. Hoặc là nói, không có ai không muốn rời đi. Ở trên cái thế giới này, mỗi một buổi tối đều không thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày đứng lên cũng phải đối mặt sống chết đánh giết. Như vậy sinh hoạt sẽ có người không chán quyện sao? Ai không hy vọng hữu tình thiên mây trắng? Ai không hy vọng có thể an ổn sống qua ngày? Bình thản, an nhàn, ở nơi này thế giới ngày tận thế, đã thành xa không với tới mộng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyensv.com/xuyen-vietgnoivietgnoidai-vietnoitongi-noitiu-vietnoidai-cxu-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.